Hình danh sư gia, chương 503 tham lam, góc truyện audio.com. Tập thấy Sa Tập Duệ đã đem nói đến đây phần thượng cũng không ở ngụy trang làm ra một bộ cung kính bộ dáng, nói thẳng, bá phụ, hay là ngài mổ chất nhi tâm tư, bất quá ngài phải biết rằng ngài ở phủ Hàng Châu luôn luôn là nhất ngôn cửu đỉnh, cho nên Tập Duệ dương mắt khiến Tập Sa một tờ giả nhân giả nghĩa trước mặt lỗ, bất động thanh sắc nói. Tập Sa, bản thân mình tiểu là lão hủ nhìn lớn lên, ngươi đang suy nghĩ gì, lão hủ không phải là không biết, nhưng ta đã cho ngươi dặm đang vị trí này ngươi cũng biết vốn nên là cho đại ca của ngươi, nhưng ta cho ngươi, ngươi hiện tại còn muốn như thế nào nữa? Tập Sa cười mỉa nói, hôm nay Mạnh Thiên Sở là chi phủ đại nhân, ngài tự một câu nói cho chất nhi ở chi phủ nha môn mưu chức quan nhàn tản không phải là tiện tay mà thôi chuyện tình sao? Tập Duệ cười nhạt một tiếng, nhìn một chút Tập Sa, nói. Vậy ngươi có thể vì lão hủ làm những thứ gì? Tập Sa nghe Tập Duệ lời của hấp dẫn, vội vàng khom người khuôn mặt tươi cười nói. Chỉ cần bá phụ một câu nói, chính là để cho chất nhi phó thang đạo hỏa cũng được. Tập Duệ, không cần ngươi phó thang đạo hỏa, chỉ cần làm một việc đó chính là đem Đỗ Cầm cho ta cứu ra. Tập Sa ngạc nhiên, nói. Bá phụ, đại ca kia cùng Nguyệt Nhi. Tập Duệ, cái này ngươi không cần suy nghĩ, vội vàng cho ta tra rõ Đỗ Cầm cùng Ngô Mẫn rốt cuộc là như vậy một sự việc tình, bất kể là không phải là Đỗ Cầm sát hại Ngô Mẫn cũng muốn cho ta đem Đỗ Cầm từ cái kia trong phòng giam cứu ra. Tập Sa, bá phụ cái này ngài để, Tập Duệ ý vị thâm trường nhìn Tập Sa một cái, nói. Điểm này ta tự nhiên vô cùng để Tập đi xa, Tập Duệ ngồi ở trên ghế suy nghĩ hồi lâu, sau đó làm cho người ta đem quản gia gọi vào. Đông Phương khẽ trắng bệch thời điểm Tập phủ cửa sau chạy nhanh ra một chiếc xe ngựa hướng thôn ngoài bay theo đi. Mạnh Thiên Sở một đêm chưa ngủ, Tập Nhặt, Đỗ Cầm, Tập Sa, Tập Duệ, Lý Được Phúc, Nguyệt Nhi, Ngô Mẫn, Tập Liên Hoa, Hoa Sen những thứ này nhìn như không có quá nhiều liên hệ người tựa hồ vừa đều có chút không thể phân cách quan hệ, Đồ Long đi theo cái kia xuyên, thấu y phục giả hành người đi, hiện tại vẫn chưa về, Mạnh Thiên Sở như vậy cũng không thể có thể bình yên ngủ. Lẫn nhau cũng là không tín nhiệm. Ngươi dám thị ta, ta dình coi ngươi, là ai ở giấu giếm cái gì, hay là ai ngờ phát hiện cái gì đây? Tả Giai Âm cầm lấy một quyển vụ án ngạc nhiên ngồi ở Mạnh Thiên Sở đối diện nhìn, chậu than thỉnh thoảng bắn ra ba lượng hỏa tinh, Tả Giai Âm cũng không ngẩng đầu tựa hồ rất chuyên tâm bộ dạng. Mạnh Thiên Sở duỗi cái lưng mệt mỏi, đứng dậy nhìn một chút ngoài cửa sổ, đột nhiên nhìn thấy một bóng đen chợt lóe lên, lập tức vọt tới phía trước cửa sổ, nhưng không có gì cả nhìn thấy. Tả Giai Âm, vừa phát hiện cái gì? Mạnh Thiên Sở, một bóng đen, Tả Giai Âm khẽ cười nói, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, bọn họ đơn giản chính là muốn nhìn một chút chúng ta cả đêm cũng không ngủ được suy nghĩ cái gì, nói cái gì đó thôi, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì. Mạnh Thiên Sở, trời muốn sáng, như vậy Đồ Long vẫn chưa trở lại. Tả Giai Âm lúc này mới thả ra trong tay địa quyển sách đi tới Mạnh Thiên Sở địa bên cạnh nói, nếu không ta đi xem một chút. Mạnh Thiên Sở, không cần, hắn cũng không phải có xảy ra chuyện gì, chỉ là có chút lo lắng. Đang nói chỉ thấy cách vách cửa mở ra tàn sát long nhất thân thường phục cười khanh khách địa đi ra. Góc truyện audio.com, ba người ngồi vây quanh ở chậu than trước, Đồ Long đem Tập Duệ cùng Tập Sa rất đúng nói cho Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở cũng là không có giống như Tả Giai Âm giật mình như vậy, bất quá cười cười. Tả Giai Âm, Thiên Sở kia Đỗ Cầm dĩ nhiên là Tập Duệ con dâu, Nguyệt Nhi mẹ. Mạnh Thiên Sở, ta lúc trước đã có như vậy suy đoán, mặc dù ta cũng không hiểu biết Tập Duệ cùng Đỗ Cầm địa quan hệ, nhưng có một chút ta dám khẳng định chính là đó chính là Đỗ Cầm cùng Tập Phủ có liên quan, xem ra cái này Tập Sa là muốn cho Tập Duệ hướng ta mở miệng, mình nhân cơ hội mưu tồi. Hắn nhưng quên mất, Tập Duệ há có thể là hắn một cái nho nhỏ dặm đang có thể uy hiếp. Tả Giai Âm, ta cảm thấy Tập Nhặt địa án từ cùng Nguyệt Nhi đột nhiên ngã bệnh có quan hệ rất lớn. Đồ Long, ta cũng cảm thấy Tam Phu Nhân nói rất đúng dạ, rốt cuộc Tập tại phía xa thay Tập Duệ giấu giếm cái gì đây? Để cho hắn bắt được Tập Duệ nhược điểm, Mạnh Thiên Sở cười, nói. Xem ra chúng ta đem Đỗ Cầm cùng Tập Nhặt rời đi, hay là đối với, bất quá chính xác một chút nói, không phải là Tập tại phía xa thay Tập Duệ giấu giếm cái gì, mà là đang thay Nguyệt Nhi cùng Tập Nhặt giấu giếm những thứ gì. Đồ Long không giải thích được Mạnh Thiên Sở, ta nghĩ đáp án hẳn là sẽ phải mở ra. Đồ Long, Tập Duệ để cho hắn quản gia đến Tống Viễn Kiều nơi đó tặng một phong thơ, nội dung không biết ta xem sáng sớm, quản gia tự dẫn người lái xe rời đi vây thôn. Tả Giai Âm, Tập Duệ cái này lão hồ ly sẽ không phải là không tin Tập Sa, mình phái người đi cứu Lãnh Tiểu Chân đi. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút nói, như vậy, ngươi vội vàng dùng bồ câu đưa tin, để cho ân cô nương nữa giúp chúng ta một bận rộn. Đồ Long, tốt thuộc hạ kia phải. Đổ Long lui xuống, Mạnh Thiên Sở đứng dậy đối với Tả Giai Âm nói. Đi, chúng ta đi trước ăn điểm tâm, sau đó đi xem một người. Tả Giai Âm cười nói, người ta sẽ đi ngay bây giờ nhìn nàng, có thể hay không gấp gáp một chút. Mạnh Thiên Sở, sẽ không, là lúc cùng nàng nói chút ít chuyện. Nguyệt Nhi trần trụi hai chân trong phòng đi tới đi lui, Tuệ Nhi cầm lấy một đôi giày thêu ở theo sát phía sau đi theo trong miệng liên tiếp địa cầu khẩn nói. Tiểu thư, van cầu ngươi, đem giày mặc xong, trên mặt đất lạnh như vậy, ngài nếu là bị bệnh, nô thì chính là 30000 cái đầu cũng không đủ lão gia tử chém. Nguyệt Nhi, ta còn tưởng rằng ngươi là đau lòng ta mới để cho ta mang giày địa đây, nguyên lai là lo lắng cho mình trên cổ cái kia cái đầu a, Tuệ Nhi vội vàng nói. Tuệ Nhi tự nhiên hay là nhất đau lòng nhất cẩn thận thân thể. Nguyệt Nhi hừ một tiếng, nói. Nô tài chết bầm, miệng còn rất ngọt. Tuệ Nhi ha hà địa cười, Nguyệt Nhi nói. Nhưng là hôm nay ngươi nếu là không nói cho ta Mạnh Thiên Sở là hai lần tới vây thôn là vì cái gì, chuyện ta hôm nay không riêng không mặc giày, hơn nữa ta chỉ cho ngươi một chiếc trà thời gian, một chiếc trà thời gian qua ta ngay cả trên người áo bông cũng rời khỏi, ta xem ngươi đến lúc đó như vậy cho ông nội của ta khai báo. Tuệ Nhi ngũ quan cũng muốn mặt nhăn đến một đống mà cầu khẩn nói. Tiểu thư, ngài quản kia chi phủ đại nhân tới làm cái gì, đây cũng không phải là chúng ta hạ nhân nên hỏi cai. Nguyệt Nhi vừa đi vừa nói. Tốt, ngươi có thể bất kể Mạnh Thiên Sở chuyện tình, nhưng ta cho ngươi đi cha một chút, ngươi cha đã tới chưa? Tuệ Nhi làm khó theo sát Nguyệt Nhi, nói quanh co nói. Đã đến thăm lão gia tử, khóc chuyện audio.com, Nguyệt Nhi đột nhiên dừng bước xoay người đối với Tuệ Nhi trên mặt tựu gắt một cái. Lãnh lời nói, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi giống nhau không biết, mặc dù gây sợ hãi cho. Cũng không biết nói cái gì cho phải, lúc này ngoài cửa địa nha hoàn đi vào truyền lời nói là chi phủ đại nhân cùng hắn địa phu nhân đã tới, Nguyệt Nhi từ Tuệ Nhi tay thượng túm quá giày, khom lưng cho mình mặc vào, Tuệ Nhi muốn đi giúp bận rộn, Nguyệt Nhi một trường đem Tuệ Nhi đẩy ra, nói. Hồi đến ngươi lão gia tử địa trong phòng đi hầu hạ hắn đi. Ngươi vốn không phải ta trong phòng địa nha đầu, hôm nay bắt đầu, ngươi cũng không cần ở trước mặt ta đung đưa, cẩn thận ngày đó không phải là ông nội của ta chém của ngươi đầu. Mà là ta chém, Tuệ Nhi bị làm cho sợ đến quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, Nguyệt Nhi ý bảo bên cạnh một nha hoàn, nói. Để cho Mạnh Thiên Sở cùng Tả Giai Âm cho ta đi vào, đem cái nha đầu này cho ta đưa đến chủ tử của nàng nơi nào đây, nói gì hầu hạ, bất quá là tới giám thị của ta. Tuệ Nhi để cho nha hoàn cho mang đi, vừa lúc cùng Mạnh Thiên Sở còn có Tả Giai Âm gặp thoáng qua, Tuệ Nhi dùng cầu khẩn ánh mắt nhìn một chút Mạnh Thiên Sở, nhưng không có dám nói. Mạnh Thiên Sở không giải thích được nhìn Tả Giai Âm, Tả Giai Âm cười không nói gì. Hai người đi tới Nguyệt Nhi cửa gian phòng, một nha hoàn đi ra cung kính nói, chi phủ đại nhân cùng phu nhân xin chờ một chút, tiểu thư nhà ta ở thay quần áo, xin hai vị ở ngoài cửa chờ một chút. Nói xong, xoay người tiến vào, Tả Giai Âm nhỏ giọng nói, tháng này mà thật đúng là có ý tứ, lại dám vô lễ như vậy đem chi phủ đại nhân cự chi môn ngoài, để cho hắn ở ngoài cửa chờ. Mạnh Thiên Sở ý bảo Tả Giai Âm đừng bảo là nói, hai người đứng trong chốc lát mới vừa rồi nha hoàn vừa đi ra. Nói, chi phủ đại nhân cùng phu nhân ý không tốt, tiểu thư nhà ta nói uống thuốc có chút mệt nhọc. Muốn ngủ thượng một lát xin chi phủ đại nhân cùng phu nhân về trước sao? Mạnh Thiên Sở từ trong lòng ngực móc ra một trang giấy tới đưa cho kia nha hoàn, nói. Nộp cho các ngươi tiểu thư, nói xong xoay người mang theo Tả Giai Âm đi. Còn chưa xuống lầu chỉ nghe thấy trên lầu nha hoàn lớn tiếng địa hô. Chi phủ đại nhân xin dừng bước, Mạnh Thiên Sở cười cùng Tả Giai Âm vừa gãy đi lên lầu. Mạnh Thiên Sở cùng Tả Giai Âm sau khi ngồi xuống, nha hoàn bưng lên trà, sau đó một vừa đi ra ngoài, đóng cửa lại, nhưng là Nguyệt Nhi nhưng hay là không có nhìn thấy, Tả Giai Âm nghe trong phòng mùi vị, nói. Trong phòng có một cổ hương liệu địa mùi vị. Đang khi nói chuyện Nguyệt Nhi rốt cục đi ra, như cũ là một bộ màu hồng đào quần áo, mỉm cười chân thành từ phòng trong đi ra, trong tay còn cầm lấy Mạnh Thiên Sở cho nàng tờ giấy kia con. Nguyệt Nhi, ý không tốt, vốn là muốn ngủ, nhưng ai ngờ chi phủ đại nhân thế nhưng dùng phương pháp như vậy để cho Nguyệt Nhi phải thấy các ngươi, nói đi, Mạnh Thiên Sở, ngươi đem cái này tờ giấy giao cho ta, có ý gì? Mạnh Thiên Sở, không có ý gì, ta cho là cô nương còn nhớ rõ trên giấy địa một ít thủ từ. Nguyệt Nhi cười, ngồi ở Mạnh Thiên Sở cái ghế đối diện thượng, đem giấy để ở bên cạnh trên bàn trà, nói. Giống như đã từng quen biết nhưng không biết đã gặp nhau ở nơi nào, trả lời như vậy có tính hay không là thẳng thắn. Mạnh Thiên Sở, tự nhiên là, Nguyệt Nhi nhìn Tả Giai Âm, nói. Góc chuyện audio.com, Lần đầu tiên thấy phu nhân, Sách tóm tắt được hết sức mê ly trong, hơn mang theo 3 phần anh khí, 3 phần hào thái, đồng thời ung dung đắt tiền, tự có một bộ đoan nghiêm chi dồn, làm người ta nghiêm nghị lên kính, không dám nhìn gần. Tả Giai Âm thấy Nguyệt Nhi lời nói xoay chuyển, nói đến đã biết dặm, liền thản nhiên cười, còn không nói chuyện, Nguyệt Nhi nói. Mạnh Thiên Sở, có hay không đã nói phu nhân mỉm cười rất đẹp. Tả Giai Âm, tập cô nương quá khiêm nhượng, Nguyệt Nhi cười, nói. Ta chỉ thì thích nói thật, bất quá ngươi xinh đẹp như vậy, ta nhưng không thích ngươi. Tả Giai Âm ngạc nhiên, Nguyệt Nhi, biết tại sao không? Tả Giai Âm tiện đà cũng cười theo, nói. Nguyệt Nhi cô nương cũng không thể không thích Thiên Sở bên cạnh từng cái phu nhân sao? Nguyệt Nhi, tự nhiên là ta nói rồi, con người của ta rất thẳng thắn, Mạnh Thiên Sở ta thì thích hắn, nhưng ta sẽ không để cho một đã có tam thê tứ thiếp nam nhân cưới ta, nói như vậy ta liền sẽ cảm thấy của ta yêu khi hắn xem ra là có cũng được mà không có cũng không sao, bởi vì không có ta, còn có mấy người các ngươi, một chút ý tứ cũng không có. Mạnh Thiên Sở thấy Nguyệt Nhi nói chuyện càng ngày càng ly phổ, liền vội vàng nói sang chuyện khác, nói. Nguyệt Nhi cô nương, như vậy bổn quan tới 2 lần một lần đều chưa từng thấy quá của ngươi mẫu thân. Nguyệt Nhi suy nghĩ một chút nói, cha ta nói, mẹ ta thập 3 năm trước đây hại một cuộc đại bệnh chết, 1 năm kia ta mới 3 tuổi, cho nên không ghi việc. Đúng rồi, Mạnh Thiên Sở, ngươi lại nhiều lần đến ta vây thôn tới ăn không ở không? Ngươi vừa là vì sao? Mạnh Thiên Sở còn chưa từng thấy qua nói chuyện như vậy thẳng thắn người có lúc sau thẳng thắn để cho có chút chịu không được. Mạnh Thiên Sở, nếu Nguyệt Nhi cô nương như vậy thẳng thắn, bổn quan cũng là nói thẳng cho biết bổn quan tới vây thôn là vì một án tử. Nguyệt Nhi, cái gì án tử, ngoài cửa đột nhiên có người nói chuyện nói là Tập lão gia tử tới, Mạnh Thiên Sở cùng Tả Giai Âm liếc nhau một cái, Nguyệt Nhi hướng về phía ngoài cửa nói. Nô tài chết bầm, mới vừa cho ngươi lúc nói. Lỗ tai của ngươi ăn cơm đi không? Đã ta đã nằm ngủ, ngươi heo chết bà. Mạnh Thiên Sở bị Nguyệt Nhi như vậy mắng biện pháp làm cho tức cười, Nguyệt Nhi hư một tiếng ý bảo Mạnh Thiên Sở cùng Tả Giai Âm đừng bảo là nói. Sau đó đi tới cửa từ khe cửa hướng ngoài cửa nhìn, chỉ thấy Tập Duệ đang hướng mình phất tay mỉm cười, Nguyệt Nhi bất đắc dĩ địa lắc đầu, không thể làm gì khác hơn là mở cửa ra, Tập Duệ cười muốn vào cửa ai ngờ Nguyệt Nhi đem Tập Duệ ngăn chặn ở ngoài cửa cười hì hì Tập Duệ nói. Ra ra ta đang ngủ, lần này là thật địa đang ngủ. Tập Duệ, cháu gái ngoan mà, ra ra nếu tới, ngươi cũng không thể không để cho ra ra vào đi thôi, ngươi nhìn phía ngoài hàn phong thấu xương. Nếu như đem ra ra đông lạnh gặp ngươi bỏ được sao? Nguyệt Nhi nhưng không có lúc đó nhường đường, mà là cười nói. Ta đây mới ăn xong thuốc ngài để cho ta không thể ngủ, buổi tối ta chung quanh tán loạn, ngài yên tâm. Tập Duệ không thể nài sao địa đưa tay trà sát cạo Nguyệt Nhi địa lỗ mũi, nói. Của ngươi tiểu tinh linh quỷ mà. Được rồi, ta tới đây chính là nói với ngươi một tiếng mà cái kia Tuệ Nhi nếu như ngươi dùng là không như ý ta liền đem nàng thả lại nhà tốt lắm. Ai ngờ Nguyệt Nhi thờ ơ nói, tốt chuyện này ra gia định rồi chính là tốt lắm ta muốn đi ngủ. Góc chuyện audio.com, nói xong tướng môn ở Tập Duệ trước mặt của đóng lại Tập Duệ thở dài một tiếng, lắc đầu đi xuống lầu. Mạnh Thiên Sở nhìn ở trong mắt nói, ngươi như vậy vô duyên vô cớ cũng đừng có Tuệ Nhi rồi. Nguyệt Nhi lần nữa ngồi xuống, nói, trong cuộc sống sẽ không thật sự có vô duyên vô cớ chuyện tình, ngài nói đúng không, Mạnh Đại Nhân. Đây là Nguyệt Nhi lần đầu tiên như vậy gọi Mạnh Thiên Sở, Mạnh Thiên Sở nghe quen nàng gọi thẳng kỳ danh, đột nhiên gọi mình đại nhân, ngược lại có chút không có thói quen. Mạnh Thiên Sở, vậy ngươi để cho Tuệ Nhi bây giờ rời đi tập phủ, có phải hay không đáng thương một chút? Nguyệt Nhi, kia đưa tốt lắm, dù sao chỗ ở của ngươi nha hoàn cùng hạ nhân cũng không đủ dùng, làm như ta đưa địa năm mới lễ vật tốt lắm. Mạnh Thiên Sở là không biết nên khóc hay cười, nói. Nào có đưa như vậy năm mới lễ vật? Nguyệt Nhi nhìn Mạnh Thiên Sở một cái, nói, ta đây đem ta đưa, nhưng ngươi vừa không dám muốn. Như vậy trắng ra quấy giày, để cho Mạnh Thiên Sở người nam nhân này đều có chút ngượng ngùng. Mạnh Thiên Sở ho khan 2 tiếng, lấy che giấu mình địa lúng túng, nói. Nguyệt Nhi cô nương, như vậy biết ta quý phủ hiện tại nha hoàn cùng hạ nhân không đủ dùng. Nguyệt Nhi khanh khách địa cười, nói, ta đoán được, Mạnh Thiên Sở không biết nói cái gì cho phải. Nguyệt Nhi, tốt lắm, ngươi nói ngươi tới vây thôn là vì một án tử, là cái gì án tử? Mạnh Thiên Sở chỉ vào Nguyệt Nhi bên cạnh trên bàn trà tờ giấy kia, nói. Cùng bài thơ này có liên quan một người. Nguyệt Nhi tò mò hỏi, người này làm sao vậy? Mạnh Thiên Sở, nói là giết người, giết mình mẹ cùng 2 muội muội. Nguyệt Nhi lại càng kinh ngạc nói, là ai tàn nhẫn như vậy? Thậm chí ngay cả người nhà của mình cũng không buông tha, là chúng ta vây thôn sao? Bắt được ư, chém đầu sao? Mạnh Thiên Sờ cười, nói. Còn không có, bởi vì làm bằng cớ chưa đầy, cho nên còn nhốt tại trong phòng giam. Nguyệt Nhi nga một tiếng, nói. Người xấu xa như vậy, nên giết mới đúng. Mạnh Thiên Sở, hiện tại còn không biết người nhà của hắn tựu thật sự là hắn giết chết. Nguyệt Nhi không nói, đứng dậy đi tới trên giá sách lấy ra một cái hộp đưa cho Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở không giải thích được, nói. Đây là cái gì, Nguyệt Nhi, ngươi mở ra xem một chút liền biết. Mạnh Thiên Sở mở ra vừa nhìn, là một tờ khăn lụa, Mạnh Thiên Sở đang muốn xuất ra đến xem, Nguyệt Nhi bắt được Mạnh Thiên Sở tay, nói. Nghe ta cha nói, đây là ta mẹ khi còn sống để lại cho ta duy nhất địa một kiện đồ vật. Mạnh Thiên Sở vội vàng rút về tay của mình, nhìn trộm nhìn Tả Giai Âm, thấy nàng không có gì mất hứng biểu tình, lúc này mới yên tâm. Nói, vậy ngươi cho ta xem cái này là có ý gì? Nguyệt Nhi đem cái hộp cầm trở về, một lần nữa thả lại đến trên giá sách nói. Bất quá là đột nhiên nhớ tới thôi. Mạnh Thiên Sở đứng dậy, nói. Tốt lắm, Nguyệt Nhi cô nương hay là sớm đi ngủ đi, chúng ta cũng sẽ không quấy rầy, ngươi mạnh khỏe tốt nghỉ ngơi, chúng ta đi. Nguyệt Nhi gật đầu, nhìn Mạnh Thiên Sở cùng Tả Giai Âm rời đi gian phòng của mình sau, mình cũng xoay người vào trong phòng. Mạnh Thiên Sở cùng Tả Giai Âm đi xuống lầu, hướng của mình tiểu viện mà đi. Mạnh Thiên Sở, như thế nào tin lành, từ quan sát của ngươi đến xem, Nguyệt Nhi thật sự cái gì cũng nhớ không được, hay là nàng căn bản là không có quên. Tả Giai Âm, ta không thể xác định nàng có phải hay không cũng nhớ được, nhưng nói nàng cái gì cũng nhớ không được, đó là giả. Khóc chuyện audio.com, Mạnh Thiên Sở vội vàng hỏi, mau cho ta nói một chút. Tả Giai Âm, Nguyệt Nhi cái cô nương này rất thông minh, vốn là nghe nói ta và ngươi đi xem nàng, cho nên liền quyết định không thấy, ai ngờ thấy tờ giấy kia sau, nàng đột nhiên quyết định thấy chúng ta, nguyên nhân cũng là bởi vì nàng nhớ được, hoặc là nói này trang giấy làm cho nàng đột nhiên nhớ lại cái gì, nàng có chút không xác định, cho nên chờ chúng ta sau khi tiến vào, nàng muốn che giấu tâm tình của mình, cho nên san san. Khoan thai, tới chậm, Mạnh Thiên Sở tán thành nói, có đạo lý còn gì nữa không? Tả Giai Âm, tiếp theo chính là nàng cố ý kích thích ta, nói một chút để đỏ mặt tim đập, thứ nhất là vì để cho ngươi buông lỏng cảnh giác, làm cho nàng đang hỏi chuyện lúc sau không đến nổi khắp nơi đề phòng như vậy nghiêm cẩn, như vậy nàng có thể hỏi ra nàng muốn biết đồ vật này nọ, cũng là cố ý rời đi chú ý của ta lực, làm ta không thể dùng tâm chú ý nàng đăm chiêu suy nghĩ, bởi vì nàng biết trên cái thế giới này không phải là chỉ có nàng tập tháng một nữ tử có thể học tâm đoán tâm. Mạnh Thiên Sở, phu nhân phân tích chính là kia, còn có phát hiện gì khác lạ sao? Tả Giai Âm, nàng đi tới giá sách đi trước lấy cái kia cái hộp, thật ra thì cùng mẫu thân của nàng không liên quan, bất quá là nghĩ che giấu tâm tình của mình, nàng rất muốn biết tập nhặt tình trạng gần đây, nhưng nàng nhưng có không muốn làm cho ngươi nhìn ra nàng là nhớ được người này, cho nên vừa muốn hỏi ra bản thân muốn biết, lại muốn giả ra cái gì cũng không biết, cái này rất khó. Nhưng có một chút rất khẳng định, nàng nhất định còn nhớ rõ tập nhặt. Mạnh Thiên Sở, vậy thì tốt, nghĩ biện pháp báo cho ở thị trấn Thượng Xài Mãnh cùng Giản Định, đã kế hoạch có thể bắt đầu áp dụng. Phủ Hàng Châu này một năm mùa đông phá lệ kỳ quái, luôn là bão tuyết, bất quá lão nhân cũng là cao hứng, nói gì tuyết rơi đúng lúc điểm năm được mùa, còn trẻ, Mạnh Thiên Sở lần đầu tiên đọc được về tuyết câu là sầm sâm. Chợt như một đêm xuân phong, ngàn cây vạn cây lê hoa mở. Khi đó, chưa từng thấy qua ngàn vạn cây lê hoa nở rộ bộ dạng, thậm chí ngay cả đám cây cũng chưa từng ra mắt. Hôm nay thấy cũng cảm thấy cho dù ngọc thụ quỳnh xài cũng khó che một ít phân nồng đậm thê lương cùng dài dòng rét lạnh. Ở nơi này thủ đưa tiễn trong thơ, bắc phương huyến lệ mà nhiều vẻ bông tuyết bị huyễn hóa thành giang nam gió nam ấm áp hoa thụ, ôn tình mà lãng mạn, cách tình cảm xúc biệt ly chung cũng ẩn một chút cũng không có hạn cảnh xuân cùng hòa thuận vui vẻ ấm áp. Vậy thôn thôn ngoài có một con sông lớn, hai bờ sông là rất lớn một mảnh cánh rừng, hạ tuyết thời điểm, trên nhánh cây tựu rơi đầy bông tuyết, rất xa nhìn lại, ở dày trong sương mù, mê ly, nhu yên lặng, thê mỹ, hoàn toàn không có vào đông lạnh thấu xương. Mạnh Thiên Sở đứng ở tập phủ lâu trên đỉnh, minh tưởng, lê hoa đại khái hay là tại như vậy ở xuân phong giảm chán phóng cùng chập chờn a, tuyết bỗng nhiên làm cho người ta cảm thấy ấm áp. Đó chính là giang nam tuyết. Đồ Long đã đưa tin cho Ân Tố Tố, không biết Ân Tố Tố tình huống bên kia như thế nào, nhưng ở canh ba thời điểm, Giản Định cùng Xài Mãnh mang theo cũng đã lén lút đến vây thôn thôn ngoài. Khách chương.